Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4568, trái tim bị đâm thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Thanh nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy thì cảm thấy không đúng. Người có ý gì, chết đến nơi rồi còn giả thần giả quỷ? Dương Bách Xuyên mỉm cười, sau đó nâng tay lên giống như muốn túm Tây Môn Thanh ở cách 20-30 mét lại đây, rồi nói. Cẩn thận cảm nhận xem trong cơ thể ngươi có cây châm nào hay không. Ha ha, ta đã đâm thủng tiên nguyên của ngươi, đánh vỡ trái tim của ngươi, giờ thì cái chết của ngươi phụ thuộc vào ý muốn của ta. Không phải ngươi là tiên vương hay sao? Ta nói cho ngươi một bí mật, cây châm ở trong cơ thể ngươi cũng là đồ của tiên vương, là châm của cửu xí phong hậu biến dị. Nàng ta cũng là tiên vương nhưng mạnh hơn ngươi nhiều. Sắc mặt của Tây Môn Thanh liên tục thay đổi, từ trắng đến xanh, cuối cùng mồ hôi thi nhau chảy. Lúc này gã ta mới phát hiện trong cơ thể mình có một cây châm. Trái tim bị đâm thủng, tiên nguyên đen tuyền, có kịch động. Ngay cả tiên hồn cũng cảm thấy dần chết lặng, pháp lực nhanh chóng xói mòn. Tây Môn Thanh biết chính mình xong đời rồi. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Tây Môn Thanh lao về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, muốn liều mạng, đã chậm, thu. Dương Bách Xuyên triệu hồi châm của phong hậu. A, Tây Môn Thanh la hét tham thiết. Nga ngoai chen mét đa, ca ngoa bị ngọn lửa màu xanh lục đốt cháy. Tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không quên uy lực của thanh liên tiên hỏa. Lúc sử dụng châm đuôi thì hắn đã truyền vào một luồng tiên hỏa, lúc này ngọn lửa đốt từ trong ra ngoài. Cuối cùng Tây Môn Thanh đã bị hắn xử lý, hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Khoảnh khắc hắn triệu hồi châm đuôi ong, kịch độc trong vết thương và thanh liên tiên hỏa cùng bùng nổ, thần ma cũng không cứu được gã ta. Phù! Thấy Tây Môn Thanh hóa thành tro tàn, Dương Bách Xuyên thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm tro tàn. Nếu ngươi là Tây Môn Khánh chứ không phải Tây Môn Thanh, có lẽ ta sẽ giữ lại mạng của ngươi. Dứt lời, hắn duỗi tay lấy ra một pháp khí chữ vật từ trong đống tro tàn, hiển nhiên hắn sẽ không quên dọn dẹp chiến trường. Âm đừng, a, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên thì thấy một gậy của Lục Nhĩ đập mạnh lên người Trịnh Đại Thủy. Máu trên người Trịnh Đại Thủy bắn tung tóe, dài khắp không trung. Cảm nhận được Trịnh Đại Thủy đã sắp chết, hắn ngự kiếm bay lên chém lão thành hai nửa, chết không chớp mắt. Tuy thủ đoạn không sáng giỏi nhưng không cần thiết nhân từ với kẻ địch. Bây giờ chỉ còn lại Tây Môn Thiên Tinh, hắn thấy được Lục Nhĩ chưa dùng toàn lực, vẫn luôn áp chế Tây Môn Thiên Tinh. Xử lý Tây Môn Thiên Tinh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Nhĩ cường hãn hung ác, là một trong ba tiên vương. Hắn cũng không định đi lên hỗ trợ vì không cần thiết. Thấy Tây Môn Thiên Tinh vẫn luôn tránh né đòn tấn công của Lục Nhĩ, từ lúc bắt đầu thì lão cáo già này đã không đánh trực diện, mà để Trịnh Đại Thủy đánh trước. Thời gian chiến đấu không dài, đến bây giờ mới chỉ mất 5-6 phút. Hắn gắng sức xử lý tiên vương sơ cảnh Tây Môn Thanh, Lục Nhĩ xử lý Trịnh Đại Thủy và Tiên Cầm, bọn họ đều là cao thủ tiên vương hậu kỳ. Ông ta không ngờ con khỉ này lại mạnh như vậy, chỉ là một con khí tiên vương đại viên mãn mà thôi. Ông ta và Trịnh Đại Thủy cộng thêm Tiên Cầm của Trịnh Đại Thủy đều là cao thủ tiên vương hậu kỳ, thậm chí Trịnh Đại Thủy đã gần đột phá đại viên mãn. Lẽ ra trong tình huống bình thường thì rất dễ để GTCS-T1 tiên vương đại viên mãn. Nhưng ai biết lại xảy ra tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Thiên Tinh cảm nhận được uy HP, đã gửi tin cho cao thủ trong tộc và tộc lão, nhưng đến giờ vẫn chưa ai đến. Nếu còn kéo nữa, Tây Môn Thiên Tinh biết kết cục của mình là bị con khỉ này đánh chết. Ông ta gầm lên triệu hoán lão tổ đến, nếu không ông ta chết chắc. Nghe thấy Tây Môn Thiên Tinh gọi lão tổ, Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng. Bởi vì hắn nhớ lúc nói chuyện với Đông Phương Thiết Nhân, Đông Phương Thiết Nhân từng nói bốn gia tộc lớn trong tiên thành hỗn loạn đều có cao thủ trấn giữ. Tuy không nói kỹ càng tỉ mỉ nhưng ý của Đông Phương Thiết Nhân là các gia tộc lớn đều có cao thủ cấp tiên đế trấn giữ, khác ở chỗ ai mạnh ai yếu mà thôi. Cách chương